Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe truyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị hai bộ truyện. Và bộ truyện đầu tiên sẽ là bộ truyện của tác giả Mạc Gia với tựa đề Bố Gọi Hồn Con. Quý vị nghe truyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe truyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe truyện audio, chúng ta hãy nhớ truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều thể loại từ chuyện ma đến chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội để phục vụ cho quý vị. Và còn ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết câu chuyện ngày hôm nay qua giọng kể của Triển Chiêu. Từng cơn gió điều hưu thổi nhẹ nhẹ, xen kẽ là cái nắng hoàng hôn, nhuộm đỏ cả một khung trời rộng lớn. Tựa như một tấm áo choàng màu lửa, phủ lên một ngôi làng nhỏ yên bình. Ngôi làng tọa lạc ven cánh rừng nhiệt đới, còn có thêm con sông chảy ngang qua ở đầu làng mà người ta cũng chẳng biết nó bắt nguồn từ đâu. Cuộc sống nơi đây gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, bởi đường ra phố thị đi lại rất khó khăn, khí hậu quanh năm mát mẻ, trong lành và cảnh vật vẫn còn giữ được nét hoang sơ mộc mạc. Làng Thủy chẳng biết có từ bao giờ, chỉ biết trải qua bao nhiêu năm nhưng cũng chỉ vỏn vẹn gần 100 hộ dân sinh sống mà thôi. Và cũng vì dân cư thưa thớt nên người dân ở làng Thủy chung sống rất hòa thuận. Cứ mỗi độ chiều tà là trẻ con trong làng lại rủ nhau ra những cánh đồng êm ả mà chơi đùa. Vài đứa thì tắm sông, đứa thì chơi trò thả diều hay đuổi bắt. Tất cả tạo nên khung cảnh thôn quê thật đẹp và thơ mộng. Lúc này ông Khải đang ngồi trước hiên nhà, tay cầm bút lông chấm chấm và lọ chu sa đỏ, vẽ lên những tờ giấy màu vàng từng ký tự cổ quái. Đang cặm cụi với công việc của mình, thì có một người đàn bà đẩy cổng, hớt hải chạy vào trong miệng hét lớn. Bác Khải ơi! Bác Khải có nhà không ạ? Ông Khải dừng bút ngẩng đầu lên, nhận ra người tới là bà Loan, ông mỉm cười đáp lại. Cô Loan đấy hả? Có chuyện gì mà vội vàng thế kia? Người đàn bà tên Loan thấy ông Khải có nhà thì mừng rỡ, mếu máo nói. May quá, bác đây rồi. Bác giúp nhà em với. Thằng con em nó hoa điên mất rồi bác ơi. Ông Khải ngạc nhiên, vội nói. Nào, có gì từ từ nói. Chứ thằng tí nhà cô nó bị làm sao? Bà Loan hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể. Thằng tí nhà em, theo bố nó đi vào rừng đi kiếm mấy ổ chim. Khi trở về, thì nó như phát điên đấy. Cứ gầm gừ rồi lục lọi ăn đủ thứ. Nó ăn cả trứng sống bác ạ. Xong rồi nó còn tấn công cả người thân. Bác cứu con em với. Ông Khải nghe xong thì cũng hiểu đại khái, vội nói. Tôi được rồi. Cô cứ về trước đi, đợi tôi chuẩn bị chút đồ nghề, rồi tôi qua ngay. Yên tâm, không có việc gì đâu. Bà Loan mếu máo gật đầu rồi ra về. Ông Khải hướng vào trong nhà rồi gọi lớn. Văn, Văn ơi! Từ trong nhà chạy ra một thằng nhóc khoảng độ 10 tuổi, nó nói. Bố gọi con ạ? Ừ, bố sang nhà cô Loan có chút việc. Con ở nhà, cần cơm trước đi nhá, lát bố về bố ăn sau. Thằng bé vui vẻ đáp. Vâng, bố cứ đi đi. Con chờ bố về rồi ăn với bố. Ông Khải mỉm cười, rồi vội vàng lấy một cái hộp gỗ nhỏ trong nhà, khoác lên vai sau đó thì rời đi. Nói một chút về ông Khải. Ông Khải là một người đàn ông tốt bụng, năm nay cũng đã tứ tuần. Người ta cũng không biết là ông là người ở đâu. Chỉ thấy vào một ngày nắng ráo, ông bế theo một đứa bé là thằng cu Văn tới làng sinh sống. Hỏi ra mới biết, vợ ông vì đẻ khó mà chết nên ông gả trống nuôi con. Lang thang khắp nơi, thấy ông tội nghiệp, người dân dựng tạm cho ông một căn nhà nhỏ ở đầu làng để có nơi chui ra chui vào. Và vì dù sao thì dân cư cũng thưa thớt mà đất đai lại còn nhiều. Lâu dần giờ ông Khải cũng hòa nhập với nếp sống ở đây. Ông Khải cũng có chút căn quả, lại tinh thông đạo pháp, dần dần kiêm luôn các việc cúng bái ở trong làng. Mỗi lần có dịp lễ hội gì đó trong làng đều do một tay ông lo liệu hết. Ông Khải tốt tính thật thà, lại nhiệt tình giúp đỡ nên ai ai trong làng cũng đều yêu quý. Người ta khuyên ông nên lấy thêm vợ nữa, nhưng rồi ông đều lắc đầu từ chối, nói rằng đợi thằng cô Văn nó lớn rồi tính tiếp. Thời gian dần trôi, thằng cô Văn cũng đã lớn nhưng ông vẫn chẳng mảy may gì chuyện tìm vợ nữa, nên rồi mọi người cũng không còn nhắc tới. Trên gương mặt ông luôn ánh lên vẻ khắc khổ cùng với một đôi mắt đượm buồn, làm cho ai ai cũng thương cảm. Trở lại với hiện tại, ông Khải ngồi trên chiếc xe đạp cũ kỹ mà di chuyển tới nhà bà Loan. Nhà bà ở cách nhà ông không xa lắm nên rất nhanh ông đã tới nơi. Vừa đến nơi thì ông Trung, chồng bà Loan cùng vợ đang đứng chờ sẵn. Thấy ông Khải thì mừng rỡ. Bác tới rồi, may quá, bác xem giúp thằng con em với. Được rồi, mau mau dẫn tôi tới chỗ cháu nó. Hai vợ chồng vội dẫn ông vào trong nhà. Tới một gian buồng thì ông Khải thấy thằng cu tí đang ở trong đó, chân tay bị xích lại như một con vật, hai mắt nó dại đi, miệng cứ gầm gừ chảy cả nước dãi. Vừa nhìn thì ông Khải đã nói, bị ma rừng nhập rồi. Câu nói ấy khiến cho bà Loan cùng ông Trung thêm phần hoảng hốt. Đoạn ông Khải quay sang hai vợ chồng dặn dò. Luộc cho tôi 3 quả trứng, 1 bát cơm trắng cùng với vài nén nhang. Bà Loan vội vàng đi chuẩn bị, còn ông Trung thì chạy ra chỗ bàn thờ lấy bó nhang rồi đưa cho ông. Một lúc sau thì mọi thứ đã được đưa tới. Ông Khải đi tới trước mặt cu tí, lấy ra một ngọn nến thắp lên rồi đốt 3 nén nhang cắm vào cái bát cơm trắng. Sau đấy lấy ra 1 lá bùa đốt lên, đưa đi đưa lại trước mặt thằng bé, hai mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm. Rất nhanh, thằng cô tí bắt đầu gầm gừ to hơn, hai mắt dần lộ ra 1 lớp màng đục bao phủ, điều khiến cho bà Loan phải đưa tay bịt chặt miệng lại vì kinh hãi. Đó là dưới ánh nến bập bùng, từ đằng lưng của thằng cu tí có cái bóng hắt lên trên tường, nhưng đó không phải là cái bóng của thằng bé mà là hình dáng của một người trưởng thành, giống như một người đàn ông. Ông Khải mở mắt ra, ông nói, vong kìa, từ đâu tới, sao lại dám ám hại một đứa bé như thế này? Thằng cu tí ngẩng mặt lên nở một nụ cười ngây dại, nó mấp máy môi thì bất ngờ có một giọng nói khàn khàn phát ra. Ông già, đừng nhúng tay vào chuyện này. Thằng nhóc này là của tao. Ông Khải vẫn rất bình tĩnh, lấy trong hộp gỗ một cành cây nhỏ, có tầm 1 thứ nước gì đó đã khô, có lẽ là cành dâu. Ông đứng dậy bước tới gần thằng cô tí. Xem ra, phải cho mày chút bùi đau khổ, thì mới thành thật được. Nói xong ông Khải cứ thế quất mạnh vào người thằng bé. Ông cứ nhắm thẳng hai bên vai mà đánh. Mỗi lần ông quất xuống là lại 1 tiếng rít vang lên. Thằng cu tí cứ thế lăn lộn dưới đất gào thét. Được một lúc nó quỳ xuống chắp hai tay lại khẩn khoản van xin. Xin thầy đừng đánh nữa. Đau quá thầy ơi. Ông Khải dừng tay, mỉm cười nói. Giờ đã nói chuyện được chưa? Có nói. Chỉ cần như vậy thôi là đã đủ cho con vong nó kể ra tất cả. Hóa ra nó là linh hồn của một người bộ đội chết trong rừng ở thời chiến. Xác thịt đã không còn, bị mắc kẹt đã lâu. Nay thấy thằng cu tí lang thang trong rừng lại hợp vía nên muốn bắt đi. Nghe hết sự tình thì ông Khải thở dài. Ông nói, bộ đội chết chiến tranh nhiều vô kể, anh không may mắn đã hy sinh thì tôi cũng không nặng tay làm gì. Chỉ là đất nước ta đã thống nhất rồi, anh không thể siêu thoát, thế cũng không nên làm hại những người vô tội ở đây. Vâng, tất cả nghe lời thầy. Ông Khải quay sang bảo với hai vợ chồng. Cô chú luộc thêm con gà, làm vài món xem như là để cúng đãi người ta. Xong xuôi, người ta sẽ rời đi. Hai vợ chồng nghe xong mừng rỡ, vội đi làm theo lời ông Khải. Lát sau, ông Khải thắp thêm nhang, nói với thằng cô Tí. Đây là chút lễ của gia chủ, anh đừng chê. Xong rồi, thì mời anh rời khỏi người nó. Tôi sẽ vận động bà con, làm một cái miếu ở bìa rừng, nhang khói đầy đủ, xem như là để cho những vong linh vất vưởng có nơi trú ngụ. Vâng, vâng, đội ơn thầy. Sau khi đồ cúng đã chuẩn bị xong, thì thằng cu Tí cũng ngồi thẳng lưng, hai chân xếp bằng, cả người cứ thế lắc lư. Được một khoảng thời gian thì nó nói. Tạ ơn thầy. Nói xong rồi nó đổ gục xuống. Từ người nó thoát ra một cái bóng màu ảo, bay lên rồi biến mất. Ông Khải thở dài nói. Xong cả rồi. Cô chú phá nước cường cho nó uống, rồi tầm bổ đầy đủ cho sức khỏe nó phục hồi. Lúc nào xong việc thì chạy qua báo với bác trọng trưởng làng, thuật lại lời tôi nói, dựng một cái miếu nhỏ bìa rừng. Thế nhá, tôi phải đi về, có mỗi thằng Văn ở nhà thôi. Ông Trung dạ dạ vâng vâng rồi nói. Dạ vâng, báo lấy tiền công thế nào để vợ chồng em gửi. Ông Khải lắc đầu. Thôi, không phải công xá gì cả. Cô chú cho tôi xin ít đồ cúng kia về cho thằng Văn nó ăn là được rồi. Vợ chồng bà Loan cảm ơn ông Khải rối rít, gói ghém con gà cùng ít đồ ăn đưa cho ông Khải. Ông Khải cũng cảm ơn vợ chồng rồi đạp xe ra về luôn vì trời cũng đã chập tối. Nhìn bóng lưng ông Khải khuất dần, bà Loan nói với chồng. Làng mình, mày có bác cái ông nhỉ? Bao nhiêu việc cúng bái, tâm linh đều tới tay mà bác ấy chả có đòi hỏi gì. Ông Trung nghe xong thì cũng thở dài, không nói gì, dặn dò vợ thu dọn đồ chăm sóc cho con, còn ông phải sang nhà bác trọng trưởng làng. Đạp xe về nhà, ông Khải gọi lớn. Văn, Văn ơi, bố về rồi. Thằng cô Văn từ trong nhà chạy ra, mặt hớn hở. Bố về rồi, để con đi hâm cơm nóng thức ăn đã bố nhé. Ông Khải dựng xe, cầm lấy cái túi đưa cho con. Con cầm lấy chút đồ ăn này, rồi hâm nóng luôn. Oa, đồ ăn đâu mà nhiều thế bố, ngon quá. Ừ, cô Loan cho con đấy. Nói xong ông Khải đi vào trong nhà, lấy một cái chai nhỏ, rồi bước qua hàng rào sang nhà bà Hoa hàng xóm. Bác Hoa ơi. Từ trong nhà chạy ra một người đàn bà béo ú, mái tóc lốm đốm sợi bạc. Thấy ông Khải thì bà ta cười tươi, miệng đáp. Chú Khải sang mua rượu đấy hả? Đưa chai đây, chị lấy cho. Dạ vâng, bác hộ em một chút. Một lát sau bà Hoa đi ra với cái chai đã được chắt đầy rượu, đưa cho ông Khải. Chú uống thử rượu ngâm nhé, ngon lắm. Ông Khải cầm lấy chai rượu rồi cảm ơn. Vâng, em cảm ơn bác nhé, cho em gửi tiền rượu. Bà Hoa xua tay. Thôi, tiền nong gì, đáng bao nhiêu đâu. Chú cứ uống đi, hết lại sang đây, chị chắt thêm cho. Ông Khải ngượng ngùng. Chết, lần nào bác cũng không lấy tiền thế này, em ngại chết. Thôi, em cảm ơn bác nhé. Nói xong ông trở về. Buổi cơm tối hôm ấy có thật nhiều món ngon, làm thằng Văn thích lắm. Nó gắp cho ông Khải đầy ụ cả bát, rồi mới bắt đầu ăn. Nhìn thấy con trai hiểu chuyện, ông Khải vừa cầm chén rượu lên nhấp, vừa cảm thấy thương con hơn bao giờ hết. Ánh mắt ông phảng phất nỗi mất mát mà ít ai có thể nhìn thấy. Tại một căn phòng nhỏ đang thắp sáng rất nhiều nến, được bố trí xung quanh một người đàn ông đang ngồi xếp bằng. Ở đằng trước người đàn ông có một quyển sách cũ kỹ đang lật ra với những ký tự tượng hình phức tạp. Trên sàn nhà có một vòng tròn được vẽ bằng bột trắng với những hình thù bên trong, rất giống với trang sách đang mở. Người đàn ông cứ thế lẩm bẩm thần chú, tay cầm kiếm gỗ múa may, tay còn lại thì kết ấn. Bất ngờ, thứ bột trắng trên sàn bốc lên những làn khói trắng. Nếu nhìn kỹ thì còn thấy một cái vòng xoáy mờ ảo hiện ra. Từ vòng xoáy bắt đầu bò ra những thân ảnh cũng mờ ảo không kém. Lần lượt là một, hai, cho đến có rất nhiều thân ảnh kỳ dị xuất hiện. Con nào con nấy đều mang máng dáng vẻ của quỷ dữ, dương đôi mắt đỏ lòm lòm nhìn về phía người đàn ông. Bất ngờ, chúng nó lao tới tấn công. Thế nhưng người đàn ông vẫn rất bình tĩnh, lấy ra ba lá bùa, đốt cháy rồi ném về phía chúng, tạo ra những tiếng nổ uy lực đánh bật đám quỷ. Chúng nó rít lên giận dữ rồi lại lao tới. Lúc này người đàn ông đứng lên, tay cầm kiếm gỗ chém liên tiếp vài đường vào một thân ảnh gần nhất. Kiếm gỗ đưa đến đâu thì con quỷ mờ ảo rú lên đến đó. Lần lượt từ cái tay, cái chân nó bị chém lìa rồi bốc khói biến mất, làm cho đám quỷ xung quanh phải sợ hãi. Người đàn ông quát: "Quỳ xuống!" Như một mệnh lệnh, tất cả thân ảnh đều đồng loạt quỳ xuống, làm cho người đàn ông cảm thấy hài lòng. Khi người đàn ông tiếp tục cầm quyển sách lên và nghiên cứu trang tiếp theo, thì đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, đồng thời có một người phụ nữ bước vào, làm cho người đàn ông biến sắc, vội quát lớn: "Dừng lại! Em mau ra ngoài đi!" Nhưng tất cả đã quá muộn. Những bóng quỷ trong phòng vội chồm tới, vồ lấy người phụ nữ mà cắn xé. Chỉ trong giây lát, thân hình người phụ nữ bị xé toạc ra. Người phụ nữ chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh rồi gục xuống. Cái cổ bị bẻ ngoặt ra một bên với đôi mắt trợn trừng trừng. Cái miệng vẫn còn há hốc, làm cho người đàn ông hét lớn: "Không!" Ông Khải bàng hoàng tỉnh giấc. Cả người ông ướt đẫm mồ hôi sau một giấc mộng kinh hoàng. Giấc mộng đã ám ảnh ông không biết bao nhiêu lần. Bấy lâu nay, chưa giây phút nào ông có thể quên được những hình ảnh ấy. Hình ảnh người vợ của ông chết vì sai lầm khi ông còn u mê mù quáng. Thời còn trẻ, ông Khải theo đuổi đạo pháp một cách bất chấp. Ông thậm chí còn nghiên cứu cả cấm thuật. Cho tới khi cái chết của người vợ như một cú tát làm thức tỉnh con người ông. Bao nhiêu năm qua, chưa một ngày nào ông không sống trong dằn vặt và khổ đau. Lý do duy nhất để cho ông cố gắng tới lúc này chính là thằng Cu Văn. Khẽ nhìn sang thằng con trai đang ngủ say giấc bên cạnh mình, nước mắt ông rơi lã chã, ông nghẹn ngào: "Mình ơi, tôi xin lỗi. Con ơi, bố xin lỗi." Bao nhiêu năm qua, ông chưa thể quên cái chết của vợ, chưa thể quên lỗi lầm của mình năm xưa. Giờ đây ông chỉ biết bù đắp lại cho đứa con trai duy nhất này. Ông Khải trở dậy, đi ra ngoài hiên nhà, ngồi nhìn lên bầu trời cao. Trời lúc này vẫn còn chưa sáng, vẫn đầy ắp sao và trăng. Ông không dám ngủ lại, bởi vì ông sợ sẽ mơ thấy giấc mơ vừa rồi. Đã bao nhiêu đêm, ông thức trắng chỉ vì giấc mơ ấy. Ông Khải cứ thế mà ngồi thẫn thờ cho đến khi trời sáng. Sáng hôm sau, khi ông Khải đang nấu đồ ăn sáng cho con, thì có một người tìm đến. Đó chính là ông Trọng, trưởng làng. "Chú Khải có nhà không?" Ông Khải đáp. "Bác Trọng đây à? Sao mới sáng ra, bác tìm em có chuyện gì đây? Mời bác sang ăn sáng cùng bố con em nhé." Thằng Cô Văn cũng chạy ra lễ phép chào. "Cháu chào bác Trọng ạ." Ông Trọng mỉm cười xoa đầu thằng bé. "Cô Văn ngoan lắm." Xong ông quay sang nói với ông Khải. "Tôi ăn rồi. Hai bố con cứ tự nhiên đi. Tôi đến là về cái việc hôm qua nhà cô Loan ấy mà." Ông Khải nghe xong gật đầu, quay sang nói với cô Văn. "Còn ăn trước đi nhá. Bố già nói chuyện với bác Trọng." "Vâng ạ." Nói xong ông Khải mời ông Trọng ra ngồi ở bộ bàn ghế nhỏ trước hiên nhà. Ông Khải nói: "Như hôm qua, em cũng có nói với vợ chồng cô Loan rồi. làng ta ngụ tại vùng hẻo lánh, rừng thiêng nước độc, có nhiều vong linh vất vưởng lắm, cũng nên lập cái miếu thờ cúng bác ạ. Ông Trọng cũng gật đầu đáp lại. Tôi biết, chú đã dặn dò thế, thì làng ta cũng nên nghe theo. Chỉ là tôi cần chú nói cụ thể là những thứ cần chuẩn bị là những gì. Ngày lành tháng tốt, rồi tôi tính tiếp. Nói rồi hai người mải mê bàn bạc đến độ quên cả giờ giấc. Mãi tới gần trưa thì ông Trọng mới ra về, làm cho ông Khải quên cả ăn sáng. Chiều đến khi ông Khải tiếp tục ngồi họa bùa thì đám trẻ con ùa đến, chúng nó đến tìm thằng Văn đi chơi. Văn, Văn ơi, đi bơi không mày ơi? Ông Khải mỉm cười kêu thằng cô Văn trong nhà. Văn ơi, bạn con đến tìm này. Thằng cô Văn trong nhà nói vọng ra. Chứ mày đợi tao tí. Lát sau, thằng cô Văn mang theo một cái can nhựa để làm phao, hớn hở chạy theo đám bạn. Ông Khải cũng chỉ cười cười rồi tiếp tục công việc của mình. Ở làng Thủy, cứ chiều tà là đám trẻ con lại tụ tập lại tại địa điểm quen thuộc, trong đó có cả thằng cô Văn. Một thằng trong đám tên là Khôi nói. Hôm nay thi bơi, thằng nào thua thì phải chuẩn bị nước chanh pha đường cho cả đám, chịu không? Một thằng khác nói. Mày khôn thế, mày là thằng bơi giỏi nhất, chờ thế bọn ta thua hết à? Thằng Khôi cười khúc khích. Thế thì ta chấp chung mày, bơi trước một đoạn, riêng thằng Văn cho mày dùng cả phao nhựa luôn. Thế nào? Thằng Văn nghĩ ngợi một hồi cũng đồng ý, cả đám trẻ con cũng thế. Vậy là chúng nó kéo nhau ra khúc sông quen thuộc. Đoạn sông này tương đối hẹp nên chúng nó vẫn thường bơi qua bơi lại hai bên bờ. Bất chợt trên trời mây đen đang dần kéo đến, làm thằng Khôi khó chịu. Trời đang đẹp thế mà lại sắp nổi giông, bực mình thế nhở? Thôi, tranh thủ bơi nhanh đi rồi về. Thế là cả đám dàn hàng ngang ở bờ bên này, thằng Khôi nói. Tao đếm đến ba, thì chúng mày nhảy xuống nước. Khi nào bơi đến giữa sông thì tao mới bắt đầu nhá. Một, hai, ba, bắt đầu. Dứt lời, khoảng 5-6 đứa con nít, trong đó có cả thằng Văn, nhảy xuống mà bơi bị bõm. Tiếng cười của chúng nó vang lên thật vui vẻ và thoải mái. Thằng Khôi đứng trên bờ cười một cách tự tin lắm. Khi đám trẻ bơi đến giữa sông thì nó bắt đầu nhảy xuống. Quả nhiên là nó bơi giỏi thật. Khi đám trẻ bơi đến bờ bên kia rồi thì nó cũng đã đuổi gần tới nơi. Rất nhanh đám trẻ đã bơi vòng ngược lại. Cùng lúc đó thằng Khôi cũng đã đuổi kịp. Và chỉ mất một lúc sau, nó đã vượt lên trên dẫn đầu, băng băng bơi về đích. Ở cuối cùng chính là thằng Văn. Nó bơi yếu nhất đội nên được ưu tiên vác theo cái can nhựa làm phao. Vẫn đang cố gắng đạp bì bõm bơi về. Thế nhưng, khi nó còn đang đạp bì bõm, thì bất ngờ có thứ gì đó vừa chạm vào chân, làm cho nó giật mình. Thằng Văn ngừng bơi, quay lại phía sau để quan sát, nhưng tuyệt nhiên không có gì cả. Nghĩ có thể do cá sông chạm vào nên nó lại vui vẻ bơi tiếp. Lúc này đám trẻ cũng đã bơi được vào bờ và như thường lệ thằng Khôi vẫn về đầu tiên. Nó cười khoái chí lắm. Trên sông chỉ còn lại thằng Văn. Mây đen kéo đến mỗi lúc một nhanh. Gió đã bắt đầu nổi lên, báo hiệu một cơn mưa giông sắp đến. Thấy thằng Văn ôm theo phao mà vẫn bơi chậm, thằng Khôi nói. Thằng Văn Khải bơi như rùa thế. Nhanh còn về phát nước đường cho bọn tao. Cô Văn vẫn cứ vui vẻ cười hề hề. Đúng lúc này có một thứ lại chạm vào chân nó. Lần này không chỉ chạm đơn thuần mà cứ như có một bàn tay túm lấy chân làm cho thằng Văn giật mình. Một lần nữa nó quay người lại. Và lần này thì nó phải kinh hãi hét lên một tiếng. Bởi vì ngay sát sau lưng nó vừa nhô lên một nửa cái đầu khỏi mặt nước. Chỉ để lộ ra đôi mắt đục ngầu, cùng phần trên nhảy nhụa hôi hám. Thằng Văn ú ớ. Ma, có ma. Sau đó, bỏ luôn cái can nhựa, cố hết sức bơi vào trong. Đám trẻ con không hiểu chuyện gì, chỉ thấy thằng Văn hét lên rồi sống chết bơi vào thì ngạc nhiên. Thằng Văn vừa bơi thì ngoái đầu lại. Thế nhưng không còn thấy cái đầu ấy đâu nữa. Bất thình lình, dưới mặt nước, bàn chân nó bị một cánh tay túm lấy kéo nó xuống. Thằng Văn vùng vẫy dữ dội, cả người nó cứ trồi lên lại ngụp xuống. Hai tay nó đập tứ tung, nó cố hết sức ngoi lên rồi hét lớn. Cứu, cứu tao! Bầu trời đã bắt đầu có những hạt mưa rơi xuống, kèm theo gió thổi mạnh cùng với tiếng sấm cứ chốc chốc lại rền vang, khiến cho lũ trẻ trên bờ không nghe rõ thằng Văn nói gì. Ấy thế nhưng chúng nó vẫn nhận ra điều bất ổn của thằng bạn dưới sông. Một thằng nói, hình như là thằng Văn nó bị chuột rút. Không nghĩ nhiều, thằng Khôi nhảy xuống, bơi lại cứu thằng cu Văn. Lúc này thì thằng Văn đã uống no nước, cũng đã bắt đầu đuối sức, thì thằng Khôi đã kịp bơi đến. Với lấy cái can nhựa ném lại cho nó bám vào, thằng Khôi hỏi, mày làm sao thế? Chuột rút à? Thằng Văn túm được cái phao thì như vớ được vàng, thở hồng hộc nói, Mà ra kéo chân, mau bơi vào đi, nhanh lên. Thằng Khôi nghe xong thì buồn rộn chân tay, bơi ngược trở lại. Thế nhưng định mệnh đã sắp, thằng Khôi đang bơi thì cũng bị một bàn tay ở trong nước túm lấy, kéo xuống. Đồng thời nó cũng túm lấy chân thằng Văn. Hai thằng vùng vẫy dữ dội, rồi bị nhấn chìm xuống. Dù cho lòng sông hơi đục, nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy. Ở trong nước là một thân hình lở loét nhảy nhụa, với cái đầu chọc lóc, lưa thưa vài sợi tóc. Không khó có thể nhận ra, nó đang nhe răng nhoẻn miệng cười. Lúc này, một tay nó túm lấy chân thằng Văn, còn một tay nó túm cổ thằng Khôi mà nhấn xuống. Hai thằng bé chỉ vùng vẫy được một lúc, rồi các động tác trở nên chậm dần, rồi bất động. Hai mắt đờ đẫn khép lại. Trên mặt sông, bây giờ đã yên tĩnh trở lại. Thứ duy nhất còn đó chính là cái can nhựa của thằng cu Văn vẫn còn nổi lềnh bềnh. Đám trẻ con lúc này đã mặt cắt không còn giọt máu, bỏ chạy tán loạn về để báo tin cho người lớn trong làng. Trời lúc này đã đổ mưa như chút nước, gió thổi dữ dội, làm đất cát bay tứ tung. Ở trên trời, tiếng sấm vẫn rền vang như một lời tiễn biệt đối với hai sinh linh nhỏ bé tội nghiệp. Lúc này ông Khải vẫn đang ở nhà, chỉ khác một chút là nhà ông có mặt thêm ông Trọng trưởng làng, cùng với ông Trung chồng bà Loan với một vài người nữa đang bàn về việc xây miếu ở bìa rừng. Ông Trọng nói, thôi thì mọi thứ cứ tạm chốt như vậy đã, có gì nhờ cả và chú Khải nhớ. Ông Khải đang định trả lời thì cổng nhà ông bị bật tung ra, đồng thời đám trẻ con nhao nhao chạy vào, miệng lắp bắp. Bác Khải, bác Trọng ơi, có chuyện rồi. Ông Khải khẽ nhíu mày, còn ông Trọng chưa kịp nói thì bị một đứa trẻ khác tiếp lời. Thằng Văn với thằng Khôi bị chìm xuống sông rồi. Các bác mau đi cứu chúng nó đi. Cái gì? Ông Khải đứng phắt dậy, chỉ kịp nói một câu duy nhất, rồi vội vàng chạy ra bờ sông. Ông Trọng cùng mấy người cũng vội vàng đuổi theo. Dưới cơn mưa giông tầm tã là những con người đang vội vàng chạy đi theo hướng ra bờ sông của làng. Ông Khải lúc này hai mắt đã dải đi, nước mắt hòa cùng nước mưa thấm đẫm khuôn mặt của ông. Chống ngực ông đập như muốn nổ cái lồng ngực. Ông không dám nghĩ tới điều mà thâm tâm ông đang lo sợ nhất vào lúc này. Ông lắp bắp. Văn ơi, ngàn vạn lần, còn đừng xảy ra chuyện gì. Mặc kệ trời mưa to cùng sấm chớp, rất nhanh dân làng đã kéo nhau tụ tập đến bờ sông. Ngay cả bố mẹ thằng Khôi cũng đã đến. Mẹ thằng Khôi cứ thế mà gào lên khóc thảm thiết rồi lăn quay ra ngất lịm. Ông Khải cũng gào thét tên con. Văn ơi! Mày đừng làm bố sợ, Văn ơi! Nước mắt ông đã giàn giụa. Ông muốn lao xuống sông, nhưng được ông Trọng cùng người làng ngăn cản. Ông Trọng nói, chú Khải, bình tĩnh đi. Việc tìm cháu Văn, cứ để tôi cùng mọi người lo. Đoạn ông quay sang mấy đứa nhóc, ông nói, mấy đứa thuật lại cho bác nghe mọi chuyện. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Một đứa trong số đó bắt đầu kể, bọn cháu vẫn thường bơi ở đây. Hôm nay bọn cháu bơi thì thì có vẻ như là thằng Văn nó bị chuột rút, nó kêu cứu. Lúc sau thằng Khôi nó lao xuống cứu, thì cả hai thằng đột nhiên vùng vẫy một lúc rồi chìm hẳn. Cái phao của thằng Văn vẫn còn ở kia kìa. Nói đoạn, thằng bé chỉ tay vào một góc sông gần đó. Cái can nhựa màu trắng mà thằng cô Văn dùng để làm phao cứu sinh vẫn còn đang ở đó, cứ nổi lên nổi xuống theo dòng nước. Ai nấy nghe xong đều cảm thấy xót xa. Đều nghĩ có lẽ thằng Văn bị chuột rút rồi hoảng loạn, túm lấy thằng Khôi, rồi cả hai cùng chết chìm. Ông Trọng nghe xong thì thở dài nói lớn. Mấy anh thanh niên bơi giỏi, phụ giúp tìm hai cháu bé nào. Nhanh lên, mỗi người một tay vào. Thế nhưng ông Khải thì khác. Ông ngồi bệt xuống thất thần là thế. Nhưng khi nghe đến lời thuật lại của đứa bé, thì hai mắt ông lóe lên. Ông nghĩ. Nếu đã ôm vào rồi, thì kẻ có chuột rút cũng không đến mức phải hoảng loạn như thế. Chẳng lẽ... Nghĩ rồi, mắt ông Khải ánh lên vẻ giận dữ. Ông đứng phắt dậy bỏ về nhà trong sự ngỡ ngàng của dân làng. Ông Trọng thì nghĩ có lẽ do quá sốc nên ông Khải bỏ về, tiếp tục chỉ đạo mọi người tìm xác hai đứa bé. Rất nhanh, ông Khải đã trở về nhà. Ông lấy ra thanh kiếm gỗ cùng với vài đạo bùa, cùng với cuộn chỉ đỏ sau đó lại rời đi. Ở ngoài này dân làng tìm kiếm mãi cũng không thấy xác hai đứa trẻ. Trời đã bắt đầu tối và mưa cũng không ngớt, thậm chí còn to hơn. Sấm chớp vẫn lóe lên như thiên lôi nổi giận. Được một lúc người ta thấy ông Khải quay trở lại, tay cầm kiếm gỗ thì ngạc nhiên lắm. Ông Khải hai mắt long sòng dọc, cầm kiếm gỗ tới trước bờ sông. Ai có thể không biết, nhưng ông thì khác. Ông Khải cắm thẳng kiếm gỗ xuống đất, rút một con dao găm, chích đầu ngón tay cho chảy máu, vẩy lên thanh kiếm. Đồng thời ông lôi ra đạo bùa vàng vẩy máu lên, kẹp nó ở ngón tay, lẩm bẩm câu chú ngữ. Sau đó ông ném thẳng lá bùa lên không trung. Gió lốc thổi tung nó bay lơ lửng trên mặt sông. Đồng thời, ông rút kiếm gỗ tiếp tục niệm chú. Mọi người đều yên lặng nhìn ông Khải. Bấy giờ, thì người dân đều hiểu ông đang thi phép. Bất thình lình ông Khải chỉ thẳng kiếm lên trời, chém xuống một đường, thì cùng lúc đó một tia sét chói lòa đánh trúng ngay đạo bùa đang bay lơ lửng trong gió. Một tiếng nổ kinh thiên động địa làm cho ai nấy đều kinh hãi, vội bịt tai lại. Đạo bùa bốc cháy giữa không trung rồi vụt tắt. Chỉ trong giây lát, từ mặt sông trồi lên hai cái xác của trẻ con, nổi lềnh bềnh, rồi cứ thế dạt vào trong bờ. Đám thanh niên trong làng vội vớt hai cái xác lên. Tuy chỉ mới chết không lâu, nhưng hai cái xác đã trương phình, mặt mày tím tái, cùng đôi mắt lồi ra như muốn rớt ra ngoài. Ở chân, tay hay khắp người đều có những vết bầm tím kỳ lạ. Bây giờ thì bố mẹ thằng Khôi càng khóc lóc thảm thiết hơn, vội chạy đến ôm chầm lấy xác con. Ông Trọng chạy đến muốn nói gì đó, nhưng ông Khải vẫn đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào lòng sông. Khi mọi người đang cảm thấy ngạc nhiên, thì ông Khải tiếp tục lấy ra cuộn chỉ đỏ, buộc một đầu vào chui thanh kiếm gỗ. Dưới ánh chớp lóe lên sáng loáng, người ta nhìn thấy ông Khải ném thanh kiếm gỗ lên trên cao, rồi cầm sợi chỉ giật mạnh xuống. Thanh kiếm gỗ cắm thẳng xuống lòng sông, rồi chìm xuống. Ông Khải đứng trên bờ, một tay cầm sợi chỉ, một tay bắt quyết miệng niệm chú ngữ. Bây giờ, dân làng đã há hốc miệng, chăm chú theo dõi. Ngay cả bố mẹ thằng Khôi cũng nén đau nhìn về phía người đàn ông ấy. Bất ngờ thay, sợi chỉ đột nhiên bị kéo căng ra như cá cắn câu, đảo đi đảo lại như vùng vẫy. Ông Khải hai mắt giận dữ hét lên. Dám giết con tao, tao băm vào mày thành trăm mảnh. Đoạn ông giật mạnh sợi chỉ về phía sau, thanh kiếm gỗ bay ra khỏi lòng sông. Thế nhưng lần này nó mang theo một thân hình kỳ dị bị đâm xuyên qua. Nó rít lên từng tiếng chói tai, làm dân làng hoảng sợ. Một vài người sợ quá liền bỏ chạy, mặc kệ tất cả. Ông Khải tiếp tục kéo mạnh sợi chỉ lên, làm cho con ma ra bị lôi đi sổng sọc. Khi đã gần tới nơi, ông Khải lấy tiếp một đạo bùa vung thẳng về phía trước. Lá bùa bay đến dính chặt vào trán con ma ra, làm cho nó càng rú lên. Ông Khải rút thanh kiếm gỗ ra khỏi thân thể nó, rồi cứ thế chém mạnh về thứ đã giết con trai ông. Từng mảnh con ma da cứ như bị những đường đao vô hình, cứ thế cắt, gọt ra từng phần. Cộng thêm lá bùa bắt đầu bốc khói như thiêu đốt. Chỉ trong giây lát, con ma da dần dần tan biến như chưa từng tồn tại. Ông Khải ngồi thụp xuống, ngửa cổ hét lên một tiếng bi phẫn. Bấy giờ, ông mới ngoảnh lại nhìn con trai. Nhìn cái xác trưng phình kỳ dị, ông Khải bật khóc. Ông khóc như một đứa trẻ. Văn ơi, sao con lại ra thế này à Văn ơi? Còn một mình thằng giả này, biết sống sao hả con ơi? Ông Khải gục đầu, ôm xác con mà khóc, mà gào thét. Từ hốc mắt hốc mũi của hai cái xác bắt đầu chảy ra những dòng máu đen sì, bốc lên mùi hôi nồng nặc. Trời vẫn mưa nặng hạt, kèm theo tiếng sấm rền vang, xen lẫn là tiếng khóc ai oán của người đàn ông vừa mất đi người thân duy nhất của mình. Ngày hôm ấy làng Thủy chìm trong bầu không khí u buồn ảm đạm, tiếng kèn trống đám ma, tiếng khóc ai oán than cất lên đến xé lòng. Ông Khải tự tay lo liệu hậu sự cho người con trai đã mất. Khi nắm đất cuối cùng được vùi lấp, ông đứng nhìn mộ của con trai mà không kìm được nước mắt. Nhìn tấm di ảnh của con, tim gan ông Khải quặn đau đến xé lòng. Thấm thoát một tuần trôi qua, ông Khải ngày càng chìm đắm trong vũng lầy của sự tuyệt vọng. Nỗi day dứt của cái chết người vợ còn chưa qua, thì lại thêm nỗi đau của đứa con hoàn toàn đã đánh gục người đàn ông ấy. Ông gom hết tội lỗi về mình, tự trách, tự hành hạ bản thân. Cuộc sống của ông Khải giờ đây đã trở thành một cuộc sống đen tối, không có niềm vui và hy vọng. Mỗi ngày trôi qua, ông Khải mang trên mình gánh nặng của tội lỗi và hối hận. Ông hồi tưởng về những giây phút cùng con trai, khi ngọn lửa của sự sống đã tắt, hình ảnh cái xác trương phành đó vẫn tái hiện trong tâm trí ông, nhấn chìm ông trong sự khổ đau không thể tránh khỏi. Văn ơi! Con tôi! Ôi con ơi! Những đêm tối, ông không thể ngủ yên. Ông thường bật dậy gọi tên con trong đêm. Nước mắt ông có lẽ đã cạn từ lâu. Những giấc mơ về con khiến ông cảm thấy bản thân như đang bị trói buộc trong một hình phạt không lối thoát. Những lúc cô đơn tuyệt vọng nhất, ông thường ngồi thẫn thờ, nhìn vào tấm ảnh của con trai với ánh mắt dại đi cùng gương mặt khắc khổ. Ông hét lên trong sự tuyệt vọng, xin lỗi và khao khát được quay lại quá khứ để sửa chữa những sai lầm của mình. Nhưng dòng đời vẫn cứ chảy, chẳng có cách nào để ông Khải có thể quay ngược thời gian, không cách nào để đem con trai ông trở lại. Chuỗi ngày tiếp theo, ông Khải chìm đắm trong men rượu say nồng. Có những lúc ông muốn đi theo vợ và con trai, nhưng ông không đủ can đảm. Hàng xóm cũng như dân làng đều cảm thấy xót xa cho ông, người mà dân làng ai ai cũng đều yêu quý, thì giờ đây đã trở thành một người đầu tóc bù xù, cả người hôi hám, luôn nhốt mình trong căn nhà tối, mà nốc cạn những chai rượu cay xè. Cho đến khi 49 ngày của thằng Cu Văn, ông Khải có những thay đổi nhất định. Ông đi vào buồng ngủ, tay cầm theo xả beng, đi tới trong một góc, đẩy cái tủ gỗ ra, rồi bắt đầu đào. Được một lúc sau, dưới đất lộ ra một cái hộp gỗ nhỏ. Ông Khải lấy lên rồi mở ra. Bên trong chẳng có gì, ngoài một quyển sách cũ kỹ, bụi bặm. Ông cất nó đi rồi bắt đầu chuẩn bị làm đồ để cúng. Ngày hôm ấy, ông Khải ăn mặc chỉnh chu, đầu tóc gọn gàng, làm một mâm cơm nhỏ để cúng. Dù không gọi ai, nhưng dân làng đều đến thắp cho Cu Văn nén nhang, cùng với những tập phong bì cứ xếp chồng lên nhau. Ông Trọng cũng đến, nhìn ông Khải mà thở dài, ông nói. Việc cũng đã qua rồi, chú đừng đau buồn quá, dân làng lo cho chú lắm đấy. Ông Khải gượng cười đáp. Cảm ơn bác, trưởng làng cùng với mọi người. Em không sao đâu, bác đừng có lo. Vì em mà làng lỡ mất việc xây miếu, thành thật xin lỗi bác. Ông Trọng cười đáp. Không sao, chú cứ ổn định cuộc sống đi, rồi tính tiếp. Làng mình lâu nay cũng không miếu đâu, chậm thêm vài ba ngày cũng không việc gì cả. Thế nhá, tôi phải sang thắp cho thằng cu Khôi nén nhàng nữa, này cũng là 49 ngày. Ông Khải tiến ông Trọng cùng mọi người ra về, rồi quay trở ngược vào trong, bắt đầu lấy chỉ đỏ cùng một ít cỏ khô bắt đầu làm bện thành một thứ gì đó. Ông hì hục chuẩn bị không cả ăn uống, ngay cả thứ mà ông phụ thuộc nhất vào lúc này là rượu, thì ông cũng không uống đến một ngụm. Cho đến nửa đêm, tại căn buồng nhỏ của ông đang hắt ra những ánh nến lập lòe, xếp xung quanh ông Khải theo vòng tròn. Ở trước mặt ông là cuốn sách mà ông đã đào lên, cùng với con hình nhân mà ông mất một ngày để bện bằng cỏ với chỉ đỏ. Trên đó có gắn một tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của con trai ông. Bên cạnh còn có một cái bát trắng với một con dao găm. Khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, ông Khải cầm con dao găm, cứa một đường vào lòng bàn tay, nhỏ tong tong vào cái bát trắng. Tiếp đến ông thắp ba nén nhang để lên trên, rồi nhìn vào cuốn sách, bắt đầu đọc lên một ngôn ngữ kỳ quái. Được một lúc thì ở bên ngoài, gió bắt đầu nổi lên, lùa cả vào căn buồng qua các khe hở, khiến ngọn nến cứ bập bùng như muốn tắt. Tiếp đến ông Khải cầm bát máu, đổ lên con hình nhân, rồi hai tay kết ấn chỉ thẳng vào nó. Bất chợt, dưới ánh nến lập lòe, có một cái bóng di chuyển trên tường đi xuống. Cho tới khi nó tới ngay sau lưng con hình nhân thì dừng lại, ngưng tụ lại một bóng dáng của đứa con nít. Hai mắt ông Khải lại nhòe đi, khẽ lăn dài giọt nước mắt. Bên tai ông chợt vang lên giọng nói văng vẳng. Bố ơi! Bố ơi! Những ngày tiếp theo, ông Khải trở lại với nếp sống cũ. Chỉ khác một điều là bên hông trái của ông lúc này đeo thêm một con hình nhân bằng cỏ. Thế nhưng người ta cũng không quá chú ý đến, chỉ thầm mừng cho ông Khải đã nén được nỗi đau mà sống tiếp. Ông Khải cũng đã cùng ông Trọng với dân làng lập nên hai ngôi miếu, một ở bìa rừng và một ở ven sông. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua cho tới một ngày, làng Thủy bắt đầu có chuyện. Tại ven rừng, vào một buổi sớm tinh mơ, người ta phát hiện ra một xác chết của một người phụ nữ. Rất nhanh, người dân đã có mặt rất đông. Một số người không chịu được còn phải chạy đi nôn. Bởi vì xác chết được phát hiện trong trạng thái phanh lồng ngực, lục phủ ngũ tạng bị moi móc ra bên ngoài, khuôn mặt cũng không còn lành lặn. Cứ như bị ai đó cầm ra mà băm nát ấy. Nhất là cái cần cổ bị gặm nham nhở đến nỗi cái đầu gần lìa khỏi xác. Một cảnh tượng thực sự kinh hoàng với cả những ai gan dạ nhất. Mọi người, tản ra nào! Người vừa lên tiếng chính là ông Trọng, trưởng làng. Đi ngay sau ông là ông Khải. Khi vừa nhìn thấy cái xác thì ông Trọng cũng phải hít một hơi để áp chế cảm giác buồn nôn cứ nhợn nhợt ở cổ. Chuyện gì thế này? Ông Khải cũng khá ngạc nhiên với cái chết ấy. Quan sát kỹ hơn thì ông khẽ nhíu mày, không biết ông đang suy nghĩ điều gì. Một người đàn ông đến sau vội lao tới khóc giống lên. Ôi, mình ơi! Sao lại thế này mình ơi? Ông Trọng nhận ra người này, vội hỏi. Chú Tư, đây là vợ chú sao? Người đàn ông tên Tư vừa khóc vừa nói. Bác trưởng làng ơi, đây là vợ em. Vợ em dậy sớm đi lấy hàng. Sao lại ra nông nỗi này? Một người trong làng nói. Có khi nào do thú dữ trong rừng mò vào làng hay không? Chết kinh dị thế này cơ mà. Người dân nghe xong cũng gật đầu đồng tình với lời nói ấy. Ngay cả ông Trọng cũng vậy. Ông nói. Mong chú Tư nén đau thương lại. Tạm thời ta đưa xác vợ chú về đã. Nói xong ông huy động mấy thanh niên gan dạ tới dọn xác người đàn bà tội nghiệp. bởi dù sao không phải ai cũng can đảm đối mặt với cái chết kinh dị ấy. Ông Khải từ đầu tới cuối vẫn không nói gì. Ông nói với ông Trọng. Bác trưởng làng xong việc thì về nhà em nhé. Em có chút việc muốn nói. Ông Trọng gật đầu đồng ý rồi tiếp tục chỉ đạo mọi người dọn dẹp. Ông Khải cũng trở về nhà, ngồi ở bộ bàn ghế ngoài hiên đăm chiêu suy nghĩ. Chợt ông lấy con hình nhân ra mà vuốt ve, dịu dàng nói. Văn ơi, làng mình có chuyện rồi. Bỗng nhiên có một cơn gió thoảng tới, làm cho ông Khải khẽ rùng mình. Trong đầu ông Khải vang lên giọng nói khe khẽ của trẻ con. Thương quá, thương quá. Ông Khải mỉm cười. Còn ngoan lắm. Xong rồi ông lại dắt con hình nhân vào bên hông, ngồi chờ đợi ông Trọng tới. Giờ đây ông Khải coi con hình nhân như thằng Văn lúc còn sống. Có lẽ đây là cách mà ông vượt qua nỗi đau của mình. Một lát sau ông Trọng đẩy cổng bước vào, ngồi sang cái ghế bên cạnh. Trong lúc ông Khải rót nước thì ông Trọng hỏi. Có chuyện gì mà chú chở tôi về mới nói được như thế? Ông Khải vẫn điềm tĩnh rót nước, xong xuôi cầm lên hớp một ngụm rồi mới tiếp. Bác nghĩ sao về cái chết của vợ chú Tư? Ông Trọng đăm chiêu rồi trả lời. Có lẽ là do thú rừng thật, cái xác tởm lợm thế kia cơ mà. Hey. Ông Trọng thở dài lắc đầu, cầm chén trà nóng đưa lên miệng, thổi thổi rồi uống. Em nghĩ chưa hẳn là do thú rừng đâu. Ông Trọng ngạc nhiên. Ý chú là sao cơ? Bác biết em làm nghề gì mà. Vừa nãy em phát hiện cái xác chết còn vương chút tà khí, mà không phải là tà khí thông thường. Nói đúng hơn thì đó là quỷ khí. Ông Trọng há hốc miệng ngạc nhiên. Quỷ khí? Ý chú là... Ông Khải đưa hai mắt nhìn về khoảng sân, gật đầu. Đúng vậy, vợ chú Tư bị ma quỷ giết. Sau khi nghe xong thì người ông Trọng run lên bần bật. Ông vội hỏi. Vậy phải làm thế nào? Em gọi bác về đây là chỉ kể với một mình bác. Tạm thời chưa có manh mối gì thì bác đừng nói với bất kỳ ai. Em cần tìm hiểu một chút. Trước mặt em với bác đi một lượt quanh làng. Cứ nói là đi dặn dò mọi người cẩn thận thu giữ là được. Phải đi từng nhà sao? Đúng, đi từng nhà. Ông Trọng lúc này đã bình tĩnh hơn đôi chút, gật đầu nói. Được, nếu quả thật là có chuyện này, thì làng ta trông cậy cả vào chú. Tôi cùng mọi người đều đã được chứng kiến bản lãnh của chú khi ở bờ sông. Đang nói thì ông Trọng chợt khựng lại, bởi vì ông biết mình chót khơi lại nỗi đau của người đàn ông này. Không chỉ riêng ông Trọng, mà dân làng ai ai cũng đều đã được chứng kiến tài phép của ông Khải khi thấy ông diệt con ma ra. Ông Khải hiểu ý, mỉm cười nói. Bác trưởng làng đừng lo, em ổn rồi. Tạm thời bác cứ về đi. Đầu chiều bác qua đây rồi chúng ta bắt đầu. Em còn cần chuẩn bị một số thứ. Nói rồi ông Trọng chào tạm biệt rồi ra về. Làng Thủy vừa mới yên tĩnh không được bao lâu thì giờ lại vang lên tiếng trống tiếng kèn đám ma, nghe đến não lòng. Đến chiều như đã hẹn, ông Khải cùng với ông Trọng trưởng làng bắt đầu đi từng nhà, dặn dò người dân phải cẩn thận thú dữ. Cũng vì cái chết quá đỗi kinh dị mà ai nấy đều có sự cảnh giác cao độ. Mãi cho đến tối, hai người đàn ông mới chỉ đi được nửa làng, rồi phải trở về. Cả hai về lại nhà của ông Khải, ông Trọng nói. Hôm nay đi một nửa thôi, có gì mai đi tiếp chú ạ? Thế trong quá trình tìm hiểu, chú có thấy điều gì bất thường hay không? Ông Khải rót một cốc nước đưa cho ông Trọng rồi nói. Không bác ạ, mọi thứ rất bình thường, chẳng có lẽ lại là vong linh trong khu rừng. Ông Trọng trầm ngâm. Cũng có lý, vì cái xác của vợ chú Tư chết ở ven rừng mà. Nhưng mà chẳng phải làng ta đã lập cái miếu thờ cúng rồi sao? Ông Khải lắc đầu. Miếu lập nên chỉ là để thờ cúng vong linh vất vưởng, không có nơi cư ngụ thôi bác trưởng làng ơi. Còn một khi chúng nó đã hóa quỷ thì lại là chuyện khác. Nếu quả thật như thế thì gay lắm. Quỷ khó đối phó hơn nhiều. Ông Trọng khẽ nổi da gà, ông nói. Thôi, tôi về đây. Ngày mai ta đi nốt. Không có gì thì cũng xem như nhắc nhở dân làng luôn. Một công đôi việc. Thế nhá, tôi về đây. Vâng, chào bác trưởng làng. Sau khi ông Trọng ra về, ông Khải vẫn cứ ngồi ở hiên nhà suy nghĩ mãi, không hiểu rốt cuộc cái tai họa này từ đâu mà ra. Ở làng này ông biết rằng chỉ có ông mới có thể giải quyết được các vấn đề về thế giới vô hình. Nếu không sớm tìm ra ngọn ngành, sẽ còn có người phải chết. Hơn ai hết, chính ông là người cảm nhận rõ nhất về nỗi đau của người thân khi bị ma quỷ hãm hại. Nghĩ ngợi một hồi, ông lại lấy con hình nhân ra mà vuốt ve. Ông nói khẽ. Bố sẽ không để ma quỷ làm hại dân làng như con đâu. Bố sẽ cố. Trong đầu ông lại vang lên giọng nói của trẻ con. Thương bố, thương bố. Thời gian chậm chậm trôi, đến khoảng 2 giờ sáng, trong làng bắt đầu vang lên tiếng chó sủa inh ỏi, khiến cho từng nhà lâu lâu lại vang lên tiếng quát của gia chủ, mà họ không hay biết rằng, ngay phía bên ngoài đang có một cái bóng đen thù lù cứ lướt nhẹ nhẹ, tựa như một làn sương đen bị gió thổi đi. Cái bóng đen lướt đi chậm chậm trong tới khi nó đến trước nhà vợ chồng bà Loan cùng ông Trung thì dừng lại. Con chó nhà này bắt đầu sủa lên inh ỏi, khiến cho vợ chồng ông bà tỉnh giấc. Ông Trung quát. Mick, im mồm. Mick là tên mà ông đặt cho nó. Sau tiếng quát ấy thì con chó vẫn cứ sủa, thậm chí còn có tiếng xích kéo căng cứ giật liên tục. Bà Loan bị phá giấc ngủ thì khó chịu. Ông dậy coi xem con chó nó bị sao, đang ngủ ngon thì chớ. Ông Trung cũng khó chịu đâu kém gì vợ. Tối hôm ông còn làm mấy chén rượu nên cơn buồn ngủ thậm chí còn rõ rệt hơn. Thế nhưng vợ đã nói thế rồi nên ông đành hậm hực trở dậy, định bụng sẽ quất cho con Mick mấy cái cho hả dạ. Tiếng chó vẫn sủa. Thế nhưng khi ông Trung bước ra tới cửa nhà thì chỉ nghe nó rên ư ử 2-3 cái rồi lại im bặt. Đứng yên nghe ngóng một lúc thì quả nhiên là con chó đã không sủa nữa. Khi ông Trung toan vào ngủ tiếp thì ông chợt khựng lại, bởi ông nghe thấy có tiếng chóp chép phát ra từ bên ngoài, cứ như có người đang nhai thứ gì đó vậy. Tò mò, ông nhẹ nhàng mở cửa bước ra. Tuy trời tối nhưng không khó để ông có thể nhận ra có một cái bóng đen ngồi thù lù ở hiên nhà, bên cạnh chính là con Mick nằm im bất động. Có một khoảng màu đen chảy lênh láng mà ông nhận ra đó chính là vũng máu. Ông lấy tay bịt miệng vì kinh hãi, nhẹ nhàng lùi vào trong nhà, với tay đóng cửa lại rồi cài then chốt. Thế nhưng cái tiếng bản lề cũ kỹ lại như chống lại ông. Nó kêu lên ken két, làm cho cái bóng đen chợt ngừng lại. Nó xoay người nhìn vào trong nhà. Dường như nó đã biết ông Trung ở đằng sau cánh cửa. Khi ông Trung đang đi giật lùi lại tránh xa cái cửa, thì bất thình lình một bàn tay đặt lên trên vai của ông, làm cho ông giật thót mình. Ông làm gì mà lén la lén lút thế? Ông Trung nhận ra giọng nói này, liền quay phắt người lại bịt mồm bà Loan, ra hiệu cho bà im lặng. Ông nói khẽ. Bà im lặng nào? Bên ngoài có thứ gì đó, nó giết chết con Mick rồi. Bà Loan há hốc miệng, bà lắp bắp. Ý ông là sao? Thứ gì là thứ gì? Tôi không biết. Nó đang ở ngay ngoài hiên nhà mình đấy. Hai vợ chồng sợ hãi đứng nép vào nhau, nhìn về phía cánh cửa. Được một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì. Ông Trung tiến lại gần, dòm qua khe hở. Dưới ánh sáng mờ mờ của cái đèn đường hắt vào, ông chỉ nhìn thấy xác con Mick vẫn nằm đó, nhưng không hề thấy cái bóng đen kia đâu nữa. Nghĩ bụng là nó đã bỏ đi, ông Trung khẽ thở phào, thì bất thình lình có một con mắt sổ ra, nhìn thẳng vào cái khe hở, làm cho ông giật mình ngồi bệt xuống, vội bò lùi lại. Bà Loan kinh hãi, chạy tới đỡ chồng dậy. Chưa dừng lại ở đó, từ cái khe hở ấy, một ngón tay dài ngoằng ngoẵng thò vào trong. nó ngoe ngoẩy như cố cậy cái thanh chắn cửa phòng, làm cho bà Loan hét lên. Ôi trời đất ơi, cái gì thế kia? Ông Trung ngó nghiêng một lượt, vội chạy đến với lấy cái ghế gỗ, toan quay lại thì chỉ nghe cạch một tiếng. Cái thanh chắn đã rơi xuống đất. Một cơn gió thổi vào, làm cho cánh cửa từ từ mở ra. Tiếng bản lề một lần nữa lại vang lên giữa màn đêm thanh vắng, như tô điểm vào nỗi sợ trong tâm trí của hai người. Thế nhưng ở bên ngoài, hai vợ chồng không thấy có ai ở đó. Bà Loan ú ớ. Ông ơi, tôi sợ quá ông ơi. Khỏi phải nói, lúc này ông Trung cũng sợ chẳng kém gì vợ. Mặt ông cắt không còn giọt máu. Gió bắt đầu luồn vào trong nhà, làm cho cánh cửa cứ khẽ va đập vào hai bên, tạo ra âm thanh cành cạch. Bất chợt, da đầu bà Loan tê dại cả đi. Bà có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Bất giác bà ngẩng đầu lên trên, miệng ú ớ không nói nên lời. Ông Trung lúc này đang mải chú ý về phía cánh cửa, thấy vợ tự nhiên ngồi bệt xuống, tay cứ chỉ lên trên, thì ông cũng nhìn theo. Để rồi, ông cũng rú lên kinh hãi. Chẳng biết từ lúc nào, ngồi vắt vẻo trên đó chính là cái bóng đen khi nãy. Bất chợt nó nhảy sổ xuống, đè bà Loan xuống, đưa cánh tay nhảy nhụa chụp vào cái đầu của bà, khẽ vặn một cái. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, bà Loan hai mắt trợn ngược, bỏ mạng, mặt ngoảnh về phía ông Trung. Thấy vợ bị giết dễ dàng, ông Trung đứng như trời trồng vì hoảng loạn, hai chân ông mềm nhũn vì sợ. Nhanh như cắt, cái bóng đen lại nhảy chồm tới vồ lấy ông, nó đè ông xuống rồi cắn vào cái cần cổ. Hàm răng nhoe nhoét máu của nó cứ thế cắn mạnh rồi giật ra. Tiếng da thịt sột soạt vang lên khe khẽ, tiếng nhai nhồm nhoàm, tiếng máu chảy từ khóe miệng cứ thế nhỏ tong tòng xuống nền nhà. Ông Trung hai mắt đỏ đẫn, cứ mờ dần, cuối cùng hai vợ chồng đều bỏ mạng. Cái bóng đèn bắt đầu cắn xé từng mảng thịt trên cơ thể hai người mà nhai ngấu nghiến. Nó dùng sức mạnh kinh người xé toạc lồng ngực của bà Loan cùng ông Trung, moi móc hết mọi thứ ra ngoài. Có lẽ vì tiếng động to quá mà thằng cu tí trong buồng cũng tỉnh giấc. Nó quờ quạng không thấy bố mẹ đâu thì gọi nhỏ. Mẹ ơi! Bố ơi! Cái bóng đen chợt ngẩng đầu lên, nhìn vào khoảng tối ở trong buồng, nơi có thằng cu tí sắp sửa bước ra. Thế nhưng, khi nó đi ra ngoài, thì chẳng còn cái bóng đen nào ở đó cả. Chỉ thấy hai thân thể lạnh lẽo nằm dưới đất, cùng với mùi máu tanh nồng nặc, theo gió lan tỏa khắp ngôi nhà. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi rồi ngất lịm đi. Sáng hôm sau, làng Thủy lại được một phen kinh hoàng hơn nữa. Khi thằng cu tí tỉnh lại, vội chạy đi hô hoán mọi người tới. Lúc này ông Trọng cùng ông Khải cũng đã có mặt. Lần này ông Trọng đã không chịu được nữa, chạy vội ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo. Ông Khải chạy theo vỗ vỗ lưng, ông nói. Bác trưởng làng có sao không? Mặt ông Trọng tái nhợt, ngoái đầu lại nhìn ông Khải, thều thào đáp. Chú Khải, chú xem đây có phải là... Chưa nói hết câu, thì ông Khải đã gật đầu khẳng định, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Đúng vậy, quỷ khí rất rõ ràng. Lần này, làng mình có quỷ rồi bác trưởng làng ơi. Đứng gần hai ông cũng có vài người đang hóng chuyện. Nghe ông Khải nói thế thì hoảng loạn, vội bu lại hỏi dồn dập. Bác Khải, bác nói gì vậy? Có quỷ là sao? Ông Khải không giấu giếm nữa, bắt đầu nói ra suy nghĩ với những gì mà ông biết cho dân làng nghe. Ai nấy nghe xong thì bồn rộn hết cả chân tay. Ông Trọng cũng đã ổn định lại, vội trấn an mọi người. Mọi người, bình tĩnh đã. Làng ta may mắn, có chú Khải tinh thông đạo pháp. Chú ấy sẽ có cách bắt con quỷ này. Trước mặt tất cả mọi người, nhớ là phải cẩn thận cửa nẻo, không được đi một mình ra bên ngoài. Dù ông Trọng có nói như vậy, thì cũng không thể nào làm mọi người bình tĩnh hơn. Ngay đến vợ chồng Trung Loan ở trong nhà còn đang chết tức tưởi như vậy. Duy chỉ có một điều mà mọi người đồng ý với ông Trọng, đó là bản lĩnh của ông Khải thì ai ai cũng đều đã tận mắt chứng kiến. Được một lúc thì ông Trọng hô hào mỗi người một tay, bắt đầu dựng rạp để tổ chức tang lễ cho cặp vợ chồng xấu số. Ông Trọng cũng cho người đi xuống dưới huyện để trình báo công an. Thế nhưng họ cũng chỉ cử người lên chụp ảnh hiện trường, ghi nhận lời khai của người dân xung quanh. Ngoài ra không tìm thấy manh mối nào khác. Thằng cu tí cũng được gửi sang nhà khác. Ai cũng thương xót cho nó khi mà chỉ trong một đêm, nó đã trở thành trẻ mồ côi không cha không mẹ. Ngày hôm ấy, ông Khải cùng ông Trọng đi nốt những nhà còn lại ở trong làng, thậm chí là tạt qua xem xét hai ngôi miếu. Nhưng tuyệt nhiên, ông Khải không tìm thấy bất kỳ manh mối nào cả. Những ngày tiếp theo, công an vận động dân làng thành lập một tổ đội gồm các thanh niên trai trắng, có cả ông Trọng cùng ông Khải dẫn đầu, đi tuần tra mỗi đêm ở đường làng. Nhưng lạ một điều là không có thêm cái chết nào nữa, khiến cho ông Khải thầm nghĩ. Quái lạ, dù có theo dõi, có đi tìm thế nào, cũng không tìm thấy một chút dấu vết gì của con quỷ. Cứ như nó biết rõ đường đi nước bước của mình. Không lẽ nó ẩn nấp trong đám người làng này sao? Rất khó, nhưng không phải là không có khả năng. Càng nghĩ ông Khải, càng thấy khả năng này tuy khó, nhưng không phải là không thể. Và người ông nghi ngờ đầu tiên chính là ông Trọng, trưởng làng. Có một lần ông Khải lại kêu ông Trọng tới nhà để bàn chuyện. Trong ly nước ông mời ông Trọng uống, ông Khải đã thực hiện một ít bùa phép trong đó, mục đích là để kiểm tra. Nếu quả thực ông Trọng có tà khí thì rất nhanh sẽ hiện lộ ra ngoài. Thế nhưng ông Trọng vẫn uống một cách ngon lành, tuyệt nhiên chẳng có gì bất thường cả. Đến khi ông Trọng ra về, thì ông Khải lại lấy con hình nhân ra nói khẽ. Văn ơi, con có cảm nhận thấy quỷ khí từ người bác Trọng hay không? Trong đầu ông Khải lại vang lên một giọng nói của trẻ con. Không có, không có. Vậy là một lần nữa, mọi thứ lại rơi vào bế tắc. Đêm hôm đó, cũng vì thức ròng rã liên tiếp nhiều ngày, nên ai nấy đều đã thấm mệt. Sau một vòng đi tuần tra thì mọi thứ cũng vẫn như cũ. Mọi người quyết định trở về nhà sớm hơn mọi lần. Lúc đó là khoảng 4 giờ sáng, ông Khải trở về nhà trong sự mệt mỏi vì thiếu ngủ. Vậy nên sau khi ông đặt lưng cái là đã ngủ say, mà không biết rằng đêm hôm nay nạn nhân tiếp theo sẽ xuất hiện. Không ai khác chính là bà hàng xóm sát vách của ông, bà Hoa. Bà Hoa sống một mình, không có chồng con gì cả. Chung quy cũng vì cái thân hình béo ú nục nịch của bà, nên không ai ngó ngàng tới. Bà sống qua ngày chủ yếu từ nghề nấu rượu. Vì chỉ có một mình, nên bà lại càng sợ hãi chuyện đang xảy ra ở trong làng. Bên ngoài nhà của bà dán chẳng chịt toàn bùa là bùa. Cũng vì nhà bà cạnh nhà ông Khải, nên thứ này không thiếu. Sau khi ông Khải trở về nhà không lâu, từ nhà bà Hoa bất chợt lại có cái bóng đen lướt tới. Nhà bà Hoa không nuôi chó, vậy nên bà không hay biết gì cả mà vẫn say giấc ở bên trong. Bất chợt, bà tỉnh giấc vì có tiếng ai đó gõ cửa ở bên ngoài. Bà Hoa ú ớ. Ai đó? Không có tiếng trả lời, làm bà Hoa cảm thấy hoảng sợ. Bà vội với lấy con dao dựa làm vũ khí, bước lại gần phía cửa. Một lần nữa bà lại hỏi. Ai ở ngoài đó? Mau lên tiếng đi. Bất ngờ, bên ngoài vang lên giọng nói. Tôi đây. Nhận ra giọng người quen, bà Hoa khẽ thở phào một hơi, vừa mở cửa vừa nói. Úi dồi, tôi còn tưởng ai? Sao giờ này còn... Thế nhưng, khi cửa vừa được mở ra, thì câu nói ấy như đứt quãng, vì có một bàn tay vươn tới chộp vào mặt của bà. Qua kẽ hở của các ngón tay, bà Hoa thấy một thân hình kỳ dị. Cả người đen thù lù, đội mũ chùm đầu, ánh mắt màu đỏ cùng hàm răng đang nhe ra, cười một cách man dở. Bóng đen đẩy bà vào bên trong, nhấn bà xuống dưới đất. Bà Hoa ú ớ không nói được, tay vẫn cầm con dao dựa vung lên loạn xạ. Thế nhưng, một cánh tay khác của cái bóng đen rất nhanh đã chộp lấy con dao giật ra. Dưới ánh mắt hoảng sợ của bà Hoa, con dao ấy đang vung lên trên cao rồi từ từ hạ xuống. Một tiếng phập lạnh lẽo vang lên. Con dao dài ngoẵng, sắc nhọn, giờ đây đang găm thẳng chính giữa khuôn mặt của bà Hoa. Máu tươi phụt thẳng lên thành tia, nhuộm đỏ khuôn mặt của kẻ sát nhân. Chưa dừng lại ở đó, cái bóng đen lại tiếp tục giơ con dao lên rồi chặt xuống, lần này là ở vị trí cái cần cổ. Trong bóng tối đang bao phủ ngôi nhà ngói đỏ, từng tiếng dao chặt thịt cứ thế vang lên. Cơ thể bà Hoa bị chặt ra từng khúc, thậm chí cái đầu còn bị chẻ đôi, làm cho cái thứ bầy nhầy màu trắng văng cả ra ngoài. Và rồi tiếng nhai chóp chép một lần nữa lại xuất hiện. Khi cái bóng đen đang hưởng thụ, thì đúng lúc này, cửa nhà bà Hoa bị đạp tung ra. Một bóng dáng của người đàn ông xuất hiện, đó chính là ông Khải. Nhìn thấy cái xác kinh dị của bà Hoa dưới đất thì ông Khải hét lên. Khốn kiếp mà! Thế nhưng, còn chưa kịp làm gì, thì cái bóng ấy lại vồ tới, nhấn ông Khải xuống đất. Nhìn ánh mắt đỏ lòm lòm của nó, ông Khải thoáng ngạc nhiên, cố hết sức vùng vẫy nhưng không được. Hai tay của ông bị nó đè xuống, bàn tay còn lại của nó từ từ chộp lấy khuôn mặt của ông che đi tầm nhìn. Hai mắt ông Khải dại đi. Chỉ một lúc sau, ông Khải không còn vùng vẫy nữa. Cả cơ thể của ông bấy giờ đã nằm yên bất động. Trời lúc này đã sáng, ông Khải giật mình tỉnh giấc. Ông nhận thấy mình vẫn đang nằm trên giường tại nhà thì không khỏi ngạc nhiên. Nghĩ đến những hình ảnh vừa rồi, ông thốt lên. Là mơ sao? Tại sao lại chân thật đến thế? Nghĩ ngợi điều gì đó, ông Khải bật dậy, chạy vội sang nhà bà Hoa ngay bên cạnh. Vừa chạy, ông vừa gọi lớn. Bác Hoa! Bác Hoa ơi! Khi vừa tới khoảng sân nhà bà Hoa thôi là ông đã có dự cảm chẳng lành. Bởi vì ông thấy quỷ khí cùng với mùi máu tanh thoang thoảng bốc lên. Một số người đi ngoài đường thấy ông Khải hớt ha hớt hải gọi bà Hoa thì cũng tò mò bước vào cùng, chào hỏi. Bác Khải làm gì mà sớm người ra, đã sang nhà bà Hoa gọi lớn thế bác? Bác muốn rượu hả? Ông Khải không cả ngoái đầu lại, vội bước tới cửa nhà. Thấy cánh cửa chỉ khép hờ hờ chứ không khóa. Ông Khải từ từ đẩy ra, để rồi ngồi thụp xuống trước cảnh tượng kinh hoàng. Xác bà Hoa nằm ngay đó, thế nhưng mỗi một bộ phận nằm cách nhau một đoạn và đều bị gặm nham nhở. Cái đầu là gần với cửa ra vào nhất, đúng hơn là một nửa cái đầu vì nó đã bị chẻ làm đôi. Những người vừa tới cũng tò mò ngó vào trong để rồi bỏ chạy tán loạn, hô hoán người dân xung quanh. Một lát sau nhà bà Hoa đã chật kín người. Công an cũng đã có mặt vì đường xá đi lại cực kỳ khó khăn, nên kể từ cái chết của vợ chồng ông Trung thì luôn có một đồng chí được cắt cử ở lại, thậm chí cùng tham gia vào đội tuần tra của dân làng. Thế nhưng khi chứng kiến cái chết kinh dị của bà Hoa thì người này cũng không khỏi rùng mình một phen. Rất nhanh, con dao dựa tìm thấy ở hiện trường nhanh chóng được gửi đi giám định để lấy mẫu vân tay. Xác bà Hoa được làng xóm đứng ra lo liệu, bởi lẽ bà cũng không còn người thân thích. Một lần nữa, làng Thủy lại vang lên tiếng kẻn chống đám ma, bầu không khí u ám, chết chóc lại phủ xuống ngôi làng yên bình. Ông Khải trở về nhà trong sự bàng hoàng. Rõ ràng là ông đã mơ thấy cái chết của bà Hoa, mơ thấy cái bóng đen đã sát hại bà ấy. Tất cả là sao chứ? Chuyện quái quỷ đang xảy ra thế này. Ông Khải ngồi vào đầu bứt tai ở hiên nhà. Ông Trọng cũng đã đến và ngồi bên cạnh thở dài nói. Hoang mang quá chú Khải à. Tình hình này không khác phải bỏ làng mà đi mất thôi. Thấy ông Khải vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, ông Trọng thở dài, lặng lặng ra về mà không nói gì, mà không biết rằng tối nay sẽ đến lượt gia đình ông gặp nguy hiểm. Ông Trọng cũng chỉ có một người con trai đã lớn và đi làm xa. Vậy nên hiện tại, ông sống cùng với người vợ là bà Dung. Làng Thủy xảy ra chuyện nên ông Trọng cũng Tiểu Tụy đi trông thấy. Thân làm trưởng làng mà không giúp được gì khiến bản thân ông cũng thấy khó chịu. Đêm hôm ấy, khi hai vợ chồng đang ngủ thì cửa nhà ông cũng lại vang lên tiếng gõ cửa, hệt như cái đêm ở nhà bà Hoa. Ông Trọng nói vọng ra. Ai đây? Không có tiếng trả lời. Nghĩ đến những cái chết gần đây, ông Trọng không khỏi rùng mình. Lúc này bà Dung cũng đã tỉnh giấc, bà túm lấy tay chồng vì sợ hãi. Ông Trọng vỗ vỗ trấn an vợ, với lấy cái gậy mà ông để đầu giường, bước ra gian nhà khách bật điện lên. À, ai ở ngoài đấy? Ông Trọng hỏi một lần nữa, và lần này đã có câu trả lời đáp lại. Tôi đây. Cũng như bà Hoa, ông Trọng nhận ra giọng người quen nên cũng thở phào một hơi, tiến lại mở cửa ra. Và rồi viễn cảnh tương tự lại xảy đến. Khi ông Trọng vừa mở cửa thì ông giật mình kinh hãi. Ở bên ngoài là một cái bóng người mặc một bộ đồ đen sì, đội mũ trùm đầu, chỉ để lộ ra cái miệng đang nhe răng ra cười. Bóng đen sồ vào ấn ông Trọng xuống, bàn tay gớm ghiếc với những cái móng sắc nhọn chộp lấy khuôn mặt của ông lật qua một bên. Nó nhắm thẳng cái cuống họng chuẩn bị cắn xuống, thì từ đằng sau bà Dung nhảy chồm lên trên lưng. Bà Dung hết sức cắn mạnh vào bả vai làm cho nó rú lên. Nhân cơ hội, ông Trọng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay ấy, với lấy cái gậy phang mạnh một cú vào bên thái dương của bóng đen. Bị đập bất ngờ, nhưng cái bóng đen ấy vẫn không hề hấn gì. Nó vòng tay ra sau lưng, dùng những cái móng vuốt bấu lấy vai của bà Dung kéo mạnh một cái. Bà Dung bị ném lộn một vòng ra đằng trước, văng vào cái ghế gỗ đánh rầm một tiếng, làm cái ghế gỗ gãy vụn thành từng mảnh. Cái bóng đèn tiếp tục lao tới, cầm lấy chân của bà dốc ngược lên, xòe một ngón tay đâm thẳng vào bụng của bà như muốn moi móc nội tạng ra ngoài. Thấy vợ gặp nguy hiểm, ông Trọng liều mạng cầm cái gậy tiếp tục xông tới, cứ ngắm thẳng đầu nó mà vụt tới tấp. Thế nhưng nó chẳng hề hấn gì. Nó ngẩng đầu lên quay lại nhìn ông Trọng bằng một ánh mắt ánh lên màu đỏ của sự chết chóc. Chứng kiến khuôn mặt ấy, ông Trọng buông thõng cái gậy rơi xuống đất, chỉ tay miệng ú ớ. Chú Khải. Câu nói ấy khiến cho ngón tay đang đâm vào bụng bà Dung được một nửa chợt dừng lại. Bóng đèn bất chợt thả bà xuống, quay lại nhìn ông Trọng. Một giọng nói khàn khàn phát ra. Ông vừa gọi tôi là gì? Ông Trọng ngạc nhiên. Khải, cô thật là chú không? Chú bị làm sao thế này? Ông Khải đứng im một lúc, rồi bất chợt ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu tỏ vẻ đau đớn lắm. Ông Trọng vội đỡ vợ dậy, lấy tay bịt chặt bụng của bà Dung để cầm máu. Hai vợ chồng đứng nép vào một góc, nhìn về ông Khải đang vật lộn. Ông Khải cứ lắc qua lắc lại, khiến cho cái áo trùm đầu rơi xuống, làm cho vợ chồng ông Trọng thoáng giật mình. Bởi vì trên đỉnh đầu ông Khải đang có một thứ bám chặt. Nó chính là con hình nhân mà ông thường thấy ông Khải dắt ở bên hông. Càng kinh hãi hơn khi con hình nhân như biết cử động, nó ngoảnh mặt lại nhìn về phía vợ chồng đang run sợ. Ở trong gian phòng khách vang lên tiếng cười với giọng nói vang vọng. Giết tôi đi! Giết tôi đi! Ông Khải vẫn ôm đầu hét lớn. Không! Bạn ơi! Con làm gì bố thế này? Nhưng chợt hiểu ra điều gì đó, ông nói tiếp. Mày không phải con tao. Giọng nói kia lại vang lên. Nhận ra rồi sao? Không, không thể nào. Ông Khải hét lên. Với chút lý trí còn sót lại, ông ngồi thụp xuống, hai chân xếp bằng, đưa tay lên trên túm lấy con hình nhân, cắn mạnh ngón tay bật cả máu, vẩy lên nó vài giọt. Sau đó ông vẽ lên trên mặt đất một ký tự cổ quái, miệng lẩm bẩm. Điều cười ma quái lại vang lên. Vô ích thôi. Nếu tao đi, mày sẽ phải chết. Ông Khải mặc kệ, vẫn niệm chú cho tới khi tiếng cười biến mất, thay vào đó là tiếng thét, tiếng rít chói tai kinh hoàng. Bất chợt, con hình nhân bốc lên từng làn khói như bị đốt cháy, cho tới khi nó teo quắt lại, vặn vẹo, từng đường chỉ cứ lần lượt bật hết ra. Cho tới khi sợi chỉ cuối cùng bị đứt, thì cũng là lúc ông Khải phụt ra một ngụm máu tươi. Ông chống tay để không phải đổ gục xuống đất. Khi mọi thứ lại trở nên yên tĩnh được một lúc, thì ông Trọng mới để vợ ngồi tựa lưng vào tường, rồi mon men lại gần, tay vẫn cầm cây gậy gỗ đề phòng. Ông Khải lúc này sắc mặt đã tái nhợt, thều thào nói: "Bác trưởng làng đừng lo, mọi việc xong cả rồi. Thật không ngờ, tất cả mọi việc đều do một tay em gây nên. Thật không ngờ." Ông Trọng vội hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Ông Khải hít một hơi sâu để lấy sức rồi đáp: "Vì quá thương nhớ con, mà em đã sử dụng cấm thuật, muốn lưu giữ con trai bên mình một thời gian. Không ngờ thứ em triệu hồi lại là một quỷ hồn. Nó đã thao túng em hàng đêm. Đó là lý do vì sao em có thể tìm hiểu thế nào cũng không thể ra được manh mối." Dứt lời, ông Khải ho lên dữ dội. Ông vẫn luôn khó hiểu sự việc xảy ra ở nhà bà Hoa. Giờ thì ông đã biết, lúc ông gặp con quỷ thì ra chỉ là ảo giác. Nó chẳng qua chỉ là lần hiếm hoi tâm trí ông thức tỉnh, chống lại sự thao túng ở trong đầu. Ông Khải phun thêm một ngụm máu rồi đổ gục xuống đất, làm ông Trọng chạy tới bên cạnh. Ông nói: Chú thấy trong người thế nào?" Ông Khải chỉ mỉm cười nhìn trưởng làng: "Xin lỗi bác, tội lỗi em gây ra quá lớn, xin lỗi." "Thôi đừng nói nữa, là chú bị thao túng, tôi không trách chú, để tôi đưa chú đi cấp cứu." Ông Khải gạt nhẹ tay ông Trọng ra, thều thào nói những lời cuối cùng: "Không, không cứu được. Em diệt trừ nó thì em cũng chết theo. Ở nhà em có quyển sách cấm, sau khi em chết, bác hãy đốt nó đi, hãy chôn em ở cạnh cụ Văn nhé." Dứt lời, ông Khải tắt thở, hai mắt vẫn mở nhìn về phía ông Trọng. Nước mắt ông Trọng chợt rơi. Dù sao thì thật tâm ông vẫn thương cảm hoàn cảnh của ông Khải. Ông khẽ đưa tay lên vuốt mắt cho người em của mình. Đêm hôm đó, công an cũng đã tới nhà ông Trọng, vì kết quả điều tra cho thấy dấu vân tay trên dao chính là của ông Khải. Thế nhưng khi tới nơi thì thấy ông Khải đã chết, vợ chồng ông Trọng bị thương thì ngạc nhiên. Ông Trọng nói với bên công an mọi thứ, nhưng có lẽ họ cũng chẳng tin, vì nghi phạm đã chết nên họ nhanh chóng lấy lời khai rồi rời đi. Mọi việc ở trong làng sẽ do ông Trọng truyền đạt lại. Sáng hôm sau, người dân làng Thủy lại nghe thêm một tin chấn động khi những thảm án trong làng đều bắt nguồn từ ông Khải. Có người thì cảm thấy xót xa trong cuộc đời ông, bởi lẽ mọi sai lầm cũng đều là vì nỗi đau khi mất người thân gây ra. Có người mà đặc biệt là người thân của những nạn nhân thì buông lời chửi rủa không thương tiếc. Thế nhưng dù có thế nào thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Ông Trọng thực hiện theo đúng lời ông Khải nhờ vả, chôn xác cạnh mộ thằng Văn, đồng thời cũng tới nhà ông Khải tìm được quyển sách. Nhìn quyển sách cũ kỹ đang được ông đốt cháy, ông khẽ thở dài. Không nghĩ một quyển sách nhỏ bé này lại có thể mang đến bao nhiêu là hiểm họa. Thời gian lại dần trôi, làng Thủy cũng đã phát triển hơn trước. Câu chuyện về ông Khải chỉ còn được người ta nhắc đến mỗi khi nói về chủ đề gì đó liên quan đến tâm linh, luyện bùa, như một lời cảnh tỉnh cho những ai có ý định sử dụng tà phép để thực hiện mục đích cho riêng mình. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện đầu tiên trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Và để tiếp theo chương trình,